Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1694. Đệ 1694 chương cùng nhau diệt đi. Ngô Thanh Thiền mắt lấp lánh nhìn về phía Cổ Diễm. Nàng cảm thấy sư phó vừa rồi sắc bén hung tàn quá soái. Cổ Diễm thấy bảo bối đồ đệ mãn nhãn sùng bái. Ngạo kiều mười phần nâng nâng cằm. Đó là, đối đãi những cái đó tàn hại các ngươi người. Ta nếu là nhân từ nương tay liền không phải chính mình làm việc phong cách Cổ Diễm ở còn chưa bị. Quan tiến tiểu tháp không gian phía trước hành sự tác phong liền thập phần đường hoàng tùy tính. Hắn đối xem đến thuận mắt người có thể tùy tay ban cho một kiện rất nhiều đại năng đều đỏ mắt bảo. Bối, đối người đáng ghét xuống tay tắc có thể phi thường hung tàn ác chỉnh. Như là ân gia lão tổ cái loại này thiếu chút nữa đem hắn bảo bối đồ đệ bức tử người. Hắn liền càng sẽ không thủ hạ lưu tình, ở yêu ghét rõ ràng cùng tùy tính hung tàn điểm này thượng. Cổ Diễm cùng Ngô Thanh Thiền tính tình vẫn là phi thường giống. Sư phó, còn hảo ngươi tỉnh, nếu không liền phải không thấy được chúng ta, Ngô Thanh Thiền lúc này cũng vô cùng may mắn. Hắn sư phó tỉnh thực đúng lúc, nghe được nàng lời nói, Cổ Diễm trong mắt ý cười lại bị lạnh lùng thay thế. Kia mấy tiểu tử kia thật là quá kiêu ngạo, theo sau ta liền đi đưa bọn họ ra tộc cùng nhau diệt đi, dám khi dễ bảo bối của hắn đồ đệ. Quả thực là tìm chết. Ngô Thanh Thiền nhớ tới phía trước Quách Trì Ngọc nói ân gia là đạo tặc làm giàu. Đã làm rất nhiều chuyện xấu, cùng ân gia quan hệ không tồi mặt khác sáu gia nói vậy cũng không phải cái gì hảo điều. Bất quá nàng tuy rằng thích giết chóc lại không phải cái loại này lạm sát kẻ vô tội thích diệt nhân. Mãn môn tính tình, ân gia cũng không có khả năng mỗi người đều là ân gia lão tổ cùng ân diệp như vậy bá đạo ghê. Tờ Mân Y tính sư phó. Ân gia cùng mặt khác sáu cái gia tộc khiến cho Quy Nguyên Tông đi xử lý đi. Đỡ phải ô uế ngươi tay, lần này ân gia lão tổ cùng mặt khác sáu gia lão tổ dám ở Quy Nguyên Tông. Địa bàn nội tính kế dương oai, cũng đem các nàng dẫn ra suy nghĩ muốn giết chết, tông môn cao tầng tất nhiên sẽ không liền như vậy tính. Nếu không Quy Nguyên Tông thể diện di tồn. Tương lai có phải hay không tà đạo hoặc là ma đạo ra tới gia tộc đều có thể tính kế dẫm nhất dẫm. Quy Nguyên Tông, này tuyệt đối là tông môn cao tầng sẽ không cho phép phát sinh sự tình. Quy Nguyên Tông cũng là phi thường bênh vực người mình môn phái. Cổ Diễm nhướng mày, ta nhưng thật ra không sợ ô uế tay. Bất quá nếu ngươi có tính toán như vậy ta liền mặc kệ, bảo bối của hắn đồ đệ tâm trí bất phàm. Cũng không phải cái loại này nhân từ nương tay hạng người. Nếu nói như vậy hắn cũng sẽ tôn trọng nàng quyết định. Ngô Thanh Thiền cười tủm tỉm nhìn Cổ Diễm. Vẫn là sư phó tốt nhất. Cổ Diễm cười nhẹ ra tiếng. Thanh âm từ tính yêu nhã rất êm tai. Hắn duỗi tay sờ sờ Ngô Thanh Thiền đầu. Ta liền ngươi một cái bảo bối đồ đệ. Tự nhiên chỉ biết đối với ngươi tốt nhất. Hắn chẳng những đem Ngô Thanh Thiền coi như là đồ đệ. Thậm chí là làm như nữ nhi tới đau. Ngay sau đó hắn ánh mắt dừng ở phong thần trên người. Trên mặt toát ra không chút nào che lấp thưởng thức chi sắc. Phong thần lần này làm không tồi, ở Ngô Thanh Thiền cùng phong thần tiềm lực kích phát ra tới là. Lúc Cổ Diễm cũng đã có ý thức, cũng biết ngoại giới phát sinh hết thảy. Chỉ là lúc ấy ở vào trạng thái vô pháp trong khoảnh khắc tỉnh lại. Bởi vậy hắn tận mắt nhìn thấy phong thần đem Ngô Thanh Thiền hộ tại thân hại chính mình chịu đựng. Quất, còn có dọc theo đường đi đối Ngô Thanh Thiền che chở cùng với không có thiện làm chủ trương đánh vì. Đối phương hảo, ái đối phương cờ hiệu, không màng Ngô Thanh Thiền ý tưởng mạnh mẽ đem nàng tiễn đi. Chính mình cái gọi là lưu lại vì ái hy sinh, đây là Cổ Diễm thực vừa lòng phong thần một chút, sư phó khích lệ. Phong thần tâm trí vì yêu tự nhiên có thể nghe được ra tới Cổ Diễm sở chỉ hàm nghĩa. Hắn ái Ngô Thanh Thiền, vì nàng trả giá cái gì đều là nguyện ý không tự giác là hẳn là. Ngô Thanh Thiền thân mật kéo phong thần cánh tay nhìn Cổ Diễm cười nói. Nhà ta phong thần tự nhiên không tồi, sư phó ngươi không khen hắn, ta ta cũng là nhất rõ ràng, Cổ Diễm trắng Ngu Thanh Thiển liếc mắt một cái. Xuân nha đầu, ngoặc kép, hết chương.